Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài Hạ Hữu Quang còn có một cô gái, màu da ngăm đen, mái tóc uốn rợn bồng bềnh, trang điểm đậm, hoa tai dài rủ xuống theo mỗi động tác của cô ta mà đung đưa, khó mà không chú ý đến được. Đây là cháu gái của tôi, Hạ Á Thiều. Hạ Hữu Quang giới thiệu với anh, lần này nó đi theo tôi, nói là muốn nhìn xem Chu Khắc Phi trông như thế nào. Chu Khắc Phi có điểm không rõ, đang muốn lên tiếng hỏi, Hạ Á Thiều đã vươn tay ra, duyên dáng nói chuyện với anh. Ông nội luôn khen anh trước mặt em, nói nào là thanh niên tuấn tài, rất có tương lai. Nhắc tới là muốn em học tập anh nói thử xem, ngay cả gặp cũng chưa gặp, thì học tập thế nào đây? Cho nên em mới muốn gặp anh một chút. Anh khẽ giật mình, nội tâm có chút cảm động. Hạ tiên sinh nói quá lời rồi. Nếu ông ấy nói mình rất có tương lai, ít nhất cũng có nghĩa là anh không làm ông thất vọng. Lão tiên sinh là người tốt, anh không muốn phủ ý tốt của ông. Hạ Hữu Quang vội vàng ngoắc anh ngồi xuống. Đều ngồi đi, không cần khách sáo. Khách sáo nhất chính là ông nội. Hạ Á Thiều làm nũng, cái gì mà phải coi trọng kỷ luật và quy củ, cũng không phải đang ở trong quân đội. Hạ Hữu Quang rất yêu thương đứa cháu gái này, bị cô trách móc, lại càng cười ha ha vui vẻ không ngừng. Con phải biết là ông nội xuất thân từ quân nhân. Cả New York đều biết chủ tịch Hạ Thị xuất thân là quân nhân mà. Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Chu Khắc Phi vốn cho rằng bữa cơm này là buổi nói chuyện của người bảo trợ và anh, nhưng lại vì Hạ Á Thiều bỗng chốc thay đổi. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đối với chuyện ở Đài Loan tương đối hiếu kỳ. Bởi vậy, anh nói chuyện với cô về một ít phong tục đơn giản dễ hiểu. 2 năm làm cán bộ trong hội học sinh, anh cũng có kỹ năng nói chuyện. Bằng chứng là chỉ là những nội dung trong sách giáo khoa. Nhưng Hạ Á Thiều lại nghe rất hứng thú, say mê. Lúc tạm biệt, Hạ Á Thiều nói với anh, bây giờ 18 giờ, anh dẫn em đi xem phim đi. Chu Khắc Phi chưa kịp từ chối, Hạ Hữu Quang đã nói, đừng về muộn quá. Con biết rồi, Hạ Á Thiều cười, ông nội thật dày ra. Hạ Hữu Quang ở lại Đài Loan hết kỳ nghỉ đông, Hạ Á Thiều cũng quấn lấy Chu Khắc Phi hết kỳ nghỉ đông. Sau lần đi xem phim không từ chối được đó, Hạ Á Thiều bắt đầu gọi điện thoại, nhắn tin, chat cho anh, nói mình chưa quen cuộc sống ở đây, muốn anh làm hướng dẫn viên. Sau lần hẹn đầu tiên, Chu Khắc Phi đã nhận ra tâm tư của cô ta, về sau đều lấy cớ bận việc, lo chuyện tốt nghiệp, không thể ra ngoài. Bị con gái nhà giàu yêu mến, thật sự không phải chuyện thú vị. Con trai Hạ Hữu Quang mất sớm, cháu gái duy nhất được lớn lên trong sự nâng niu, chiều chuộng. Ông nội hết mực yêu thương, muốn hái sao cũng được, chiều thành bản tính công chúa mất rồi. Anh từ chối 5 lần 7 lượt, Hạ Hữu Quang lại tự mình gọi điện thoại hẹn anh. Đến nhà hàng, anh không hẹn mà gặp Hạ Á Thiều, hơn nữa chỉ có một mình cô ta. Em biết, ông nội nhất định có cách kêu anh ra gặp. Cô vui vẻ nói, cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, chúng ta hôm nay đi chơi kiểu phần được không? Em nghe nói chỗ đó rất vui. Chu Khắc Phi nhíu mày, cô gái này sao lại thế? Không hiểu là anh đang cự tuyệt hay là mặc ý muốn của người khác. Anh kéo tay của cô ra, hôm nay chúng ta không đi đâu hết. Nhưng mà hôm nay không phải anh không bận việc thì sao? Tôi vì Hạ tiên sinh mới đến đây, không phải vì cô. Chu Khắc Phi nhìn ánh mắt cô ta, tôi chỉ có thể coi cô như bạn bè hoặc là em gái, những chuyện khác đều không thể. Anh không phải anh có bạn gái rồi chứ? Phải. Cô ta xinh đẹp hơn em hay là có nhiều tiền hơn em? Chu Khắc Phi không muốn quan tâm tới cô gái này, nhưng nể mặt Hạ Hữu Quang, anh thấy mình nên có nghĩa vụ chỉ rõ cho cô ta biết. Cô ấy không xinh đẹp như cô, cũng không giàu có như cô, nhưng cô ấy biết tôn trọng người khác. Tôi rất cảm ơn ông nội của cô. Tương lai, nếu có cơ hội, tôi sẽ cố hết sức báo đáp ông. Nhưng tất cả không có nghĩa là cô muốn gì cũng được. Chu Khắc Phi trầm tĩnh nhìn Hạ Á Thiều, rành mạch nói ra từng chữ một. Có lẽ cô cảm thấy thông qua Hạ tiên sinh, hẹn tôi ra đây là chuyện không đáng nói, không có chuyện gì. Nhưng đối với tôi, đó là sự thiếu tôn trọng, vô cùng thiếu tôn trọng. Anh tăng thêm ngữ khí, người với người nhất định phải tôn trọng ý nguyện của nhau. Cô không nên làm như vậy với tôi, cũng không nên như vậy với bất cứ người nào. Lần sau, trước khi muốn ép buộc người khác, hãy suy nghĩ kỹ. Nói xong, bỏ mặc Hạ Á Thiều đang tức giận, anh rời khỏi nhà hàng. Có lẽ là đã nặng lời, cô ta chẳng những không làm phiền anh nữa, mà còn nhắn tin xin lỗi anh. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện trên MSN, dần dần cũng trở nên thân thiết. Thì giữa kỳ vừa qua, kỳ nghỉ xuân cuối cùng của thời đại học cũng đến. Bái Nghê và bạn học đi biển Hoa Đông chụp ảnh làm báo cáo. Anh ở nhà sửa chữa bài diễn văn tốt nghiệp. Sau đó, bạn học của Bái Nghê thất kinh gọi điện thoại tới báo tin. Sau đó, anh đón taxi chạy như điên đến bờ biển kia. Sau đó, anh tìm kiếm dòng dã 2 tháng làm hết những chuyện mà một người sinh viên có thể làm. Rốt cuộc phải tiếp nhận sự thật. Anh đã mất cô. Anh đã không còn gì lưu luyến ở Đài Loan. Tháng 7, anh mang theo ký ức về Bái Nghê bay đến Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới. Chu Khắc Phi tưởng rằng thời gian đã trôi qua thật lâu, nhưng kỳ thực chỉ là trong chớp mắt, Bái Nghê vẫn đang đứng bên cạnh giáo sư Tề Ân Thục. Bữa tiệc cũng gần kết thúc. Anh thấy Bái Nghê ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu nói chuyện với con trai. Thằng bé khoa tay múa chân rất hưng phấn, gương mặt cô tràn đầy vẻ dịu dàng ôn nhu. Chu Tư Nhàn nói, khi giáo sư Tề đưa cô gái tới bệnh viện thì cô ấy đã có thai được mấy tháng rồi. Đứa bé kia là con anh chắc chắn như vậy. Một thời gian ngắn trước khi biến cố bất ngờ xảy ra, Bái Nghê có vẻ uể oải, ngủ nhiều và lười vận động. Bởi vì biện pháp phòng tránh của bọn họ rất tốt, nên cả hai đều không nghĩ tới vấn đề mang thai, chỉ nghĩ cô quá mệt mỏi do bận rộn ứng phó với kỳ thi giữa kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới việc cô mang thai. Nhìn bộ dáng thân mật của hai mẹ con trước mặt, anh thoáng cảm thấy vừa vui vừa buồn. Một mình cô nuôi con nhất định rất vất vả, lại mất đi trí nhớ. Đối mặt với một mảnh mờ mịt, anh có thể tưởng tượng đến những khó khăn và rối rắm mà cô phải đối mặt. Vui vì ông trời đã không quá tàn nhẫn với anh. 7 năm chia lìa, tuy rằng dài dằng dặc, nhưng không sao, bọn họ còn có tương lai, bọn họ mới 30 tuổi, còn rất nhiều thời gian có thể cùng nhau tay trong tay, có thể tham gia đại hội thể thao với con, cùng lo lắng cho con, sau đó cùng nhau già đi. Còn nữa, giấc mơ làm nông dân của Bái Nghê có thể tiếp tục rồi. Boss, anh làm sao vậy? Chu Khắc Phi hít sâu một hơi, hoàn hồn lại. Nhìn anh thật là lạ. Không có việc gì. Tôi đi rửa mặt, 5 phút nữa chúng ta rời khỏi đây. Nhìn Chu Khắc Phi bước về phía toilet, Chu Tư Nhàn cố gắng hồi tưởng hết thảy sự việc trong buổi tối hôm nay. Bước vào đại sảnh thì tâm tình Boss hơi khó chịu, nhưng mà cũng tương đối tốt. Bọn họ ký tên ở bàn khách, sau đó chúc mừng sinh nhật giáo sư Tề. Boss nói muốn ra ngoài hút thuốc, vì vậy cô vui vẻ bên trong chơi. 5 phút trước, Boss thoạt nhìn không có việc gì, nhưng khi cô huyên thuyên kể chuyện của giáo sư Tề và con gái nuôi, lúc đó trông anh giống như bị sét đánh. Chắc không phải là cảm động chứ. Đi theo anh làm việc cũng hơn 1 năm, Chu Tư Nhàn chỉ thấy qua 3 biểu hiện của anh, công việc thành công thì vui vẻ, công việc không như mong muốn thì buồn bực, còn có biểu lộ thường xuyên nhất đó là mặt không biểu tình. Một khi đã cười thì nếu không phải cười xã giao thì cũng là cười nguy hiểm khi mưu kế trong buôn bán thành công. Còn cái biểu hiện nổi gân xanh trên trán và hốc mắt hồng hồng như vừa nãy, giống như khi cô chạy trong mưa, thật là... Không chỉ nói là chưa từng thấy qua, ngay cả nghĩ, cô cũng chưa từng nghĩ tới nha. Đây có thể coi là tin tức tốt không ta? Có nên báo cáo một chút với Hạ Á Thiều không đây? Dù sao thì mỗi tháng Hạ Á Thiều cũng cho cô 1.000 USD phí tình báo, cô hẳn là phải hồi báo một chút mới được. Chu Tư Nhàn lấy điện thoại ra, nhưng vừa định gửi tin nhắn, bỗng nhớ tới, lỡ như Hạ Á Thiều hỏi cô, tại sao tâm tình Chu Khắc Phi lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Cô biết nói sao bây giờ? Không trả lời được, cô sẽ thể hiện mình vô dụng, mà nếu không báo cáo, Hạ Á Thiều có thể cho rằng cô che giấu tin tức quân sự. Nghĩ kỹ lại, cô bỏ điện thoại vào túi, trong nháy mắt thở dài một hơi. Chu Khắc Phi không hẳn là một người tốt, nhưng bán nước anh như vậy lại khiến cô có chút không thoải mái. Đối với những chủ cửa hàng ở trung tâm mua sắm, thay vì nói vui lòng, Chu Khắc Phi sẽ nói cảm ơn. Trong công việc, anh nghiêm khắc và luôn thúc giục mọi người hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng khi công tác thành công, anh luôn chia tiền thưởng và hoa hồng. Anh là con người công tư phân minh. Nếu như anh nổi giận thì nhất định là vì công việc có sai sót, chứ không phải ỷ vào chức quyền mà giận cá chém thớt. Cô thích làm việc với anh, chỉ là Hạ Á Thiều là tổng giám đốc của công ty, có thể khai trừ bất cứ kẻ nào. Bản thân cô lại rất cần phần tiền lương này. Nếu được lựa chọn, cô cũng không muốn làm người báo tin. Bát cơm khó kiếm, phải làm vậy với Chu Khắc Phi, cô cũng cảm thấy áy náy. Ngay lúc Chu Tư Nhàn còn đang đấu tranh tư tưởng, Chu Khắc Phi đã quay trở lại. Đi thôi. nhìn anh sải bước về cửa bên hông muốn rời khỏi, Chu Tư Nhàn lên tiếng nhắc nhở, "Boss, chúng ta không cần tạm biệt giáo sư Tề sao?" "Không cần." "Boss, hình như giáo sư Tề đang nhìn chúng ta." "Muốn nhìn, cứ để bái nhìn." "Mất rồi lại tìm được, bất ngờ này quá lớn. Nếu muốn anh đối mặt với bái ngay lúc này, anh sợ mình không khống chế được, sẽ làm kinh sợ đến cô. Đối với quá khứ đã như tờ giấy trắng của cô, anh chỉ là một người xa lạ. Cô không biết gì về anh cũng thế. Cô có còn thích ngủ nướng, có còn thói quen cọ vào chăn bông, thích ăn dâu tây và dưa hấu nữa không? Công việc của cô ở phòng thí nghiệm chủ yếu làm gì? Thời gian đi làm, thời gian nghỉ ngơi, những nơi cô đến, những người cô gặp, có hẹn hò bạn trai hay không? Còn nữa, con của bọn họ, Trình Đông Ly, cái tên khiến anh nghĩ đi nghĩ lại. Hoa cúc mọc dưới rào vào mùa đông, thiên nhiên gặp nam sơn. Bái Nghê vẫn luôn hướng tới cuộc sống điển viên. Hết thảy tất cả đều vì tai nạn năm đó mà trở về con số không. Người từng thân mật khăng khít lại biến mất. Anh phải bắt đầu làm lại từ đầu. Đông Ly, thằng bé giống cô như đúc, không biết cá tính có giống thế không? Chu Khắc Phi biết rõ, giờ phút này anh không thể để cảm xúc phức tạp như vậy chi phối. Anh muốn nhanh chóng quay về khách sạn, suy nghĩ thật kỹ về việc làm thế nào bắt đầu mọi thứ từ đầu. Công việc hàng ngày của Trình Bái Nghê bắt đầu từ phòng thí nghiệm. Đương nhiên, cô phụ trách bộ phận thương mại. Thư ký Hà Vi Vi rất có trách nhiệm. Cô vừa bước vào văn phòng được 5 phút đã bưng khay nước tiến vào. "Chị Nghê, cà phê của chị đây." "Cảm ơn." Sau đó Hà Vi Vi bắt đầu đem từng thứ một trên tay bỏ xuống. "Tài liệu cần ký tên hôm nay?" "Một sấp giấy." "Buổi chiều sẽ họp chuyên môn?" "Hẳn một tập." 10 giờ sáng, Chu Thiên Sinh, người đại diện hệ thống mua sắm qua truyền hình New York của Hạ Thị, sẽ qua trao đổi. Đây là tài liệu về anh ta. Không quá khoa trương như hai cái trước, nhưng cũng hơn 10 trang. Trình Bái Nghê nhìn những thứ mới để xuống, giở khóc giở cười. "Em có cần bày ra nhiều như vậy không?" "Tin em đi, như vậy có thể tăng hiệu suất công tác của chị." "Vi Vi, em sẽ không hạ chị đâu mà." Hà Vi Vi buông chồng cuối cùng trên tay xuống. "Phòng thí nghiệm cần mua dụng cụ phân tích mới. Đây là bảng biểu so sánh giá cả của các nhà máy nước ngoài." "Được." "Cuối cùng em vừa mới ghé qua nông trại vui vẻ, xem những thứ còn dư. Nếu hôm nay chị dám đi thu hoạch trước khi xong việc, chị xong đời là cái chắc." "Vi Vi, em nói thật đấy." Trình Bái Nghê có chút đau khổ, lại có chút muốn cười. Nhìn thư ký của cô, em gái của cô, người vô cùng quan trọng trong đoạn đời thứ hai này. Mặc dù chứng minh thư ghi tuổi 30, nhưng kỳ thật cô chỉ có kinh nghiệm cuộc sống trong mấy năm gần đây. Theo lời bác sĩ và cảnh sát, cô đã gặp tai nạn nghiêm trọng, rơi xuống vách núi, mất trí nhớ, còn ly kỳ hơn phim nữa. Trong ký ức mơ hồ của cô, chỉ hiện lên cảnh la hét trên biển. Trước khi mở mắt, cảnh trong mộng của cô chỉ có cái này. Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, ngay cả tên cô cũng không nhớ. Quả thực rất sợ hãi, chỉ dựa vào tư liệu của cảnh sát cùng với cố gắng liên lạc của giáo sư Tề, ngày càng có nhiều người tới bệnh viện gặp cô. Mỗi người gặp cô đều vừa khóc vừa cười, vừa mừng vừa sợ. Bọn họ đem theo ảnh chụp, còn có một số đoạn phim với ảnh triển lãm cắt ra từ sách báo. Thì ra cô từng xuất ngoại 2 lần. Thì ra tên của cô là Trình Bái Nghê. Cô biết được chút ít thông tin rằng mình là sinh viên đại học của Đại học Quốc gia, lớn lên ở cô nhi viện, rất được mọi người yêu mến. Lại còn nghe nói cô có bạn trai bí mật trong suốt 4 năm nhưng chưa ai từng gặp qua. Trong số người quen và bạn cùng lớp, Vivi là người đến thăm cô thường xuyên nhất. Sau khi xuất viện, cô xin cảnh sát địa chỉ chỗ ở trước kia, không ngờ rằng bên trong đã có người khác ở. Mà cũng đúng thôi, hôn mê 3 tháng, nằm viện 3 tháng, có chủ thuê nào tốt đến mức không trả tiền nhà mà vẫn giữ phòng ở cho cô chứ? Sau đó giáo sư Tề hỏi cô có bằng lòng làm con gái của bà không? Cái thai trong bụng ngày càng lớn, lại không có chỗ nào để đi, cô suy nghĩ rồi đáp ứng. Người mẹ nuôi trên 50 tuổi này quả thực rất tốt, chẳng những đưa cô về nhà, chờ sau khi cô sinh con xong còn đưa cô vào làm việc trong công ty, giống như bồi dưỡng người nối nghiệp vậy. Công ty của bà tuy trên danh nghĩa là phòng thí nghiệm, nhưng thực tế là một công ty sinh hóa cỡ trung, nhà xưởng đặt ở miền Trung. Còn văn phòng và nơi nghiên cứu phát triển thì xây dựng ở Đài Bắc. Bởi vì đánh giá được thị trường cho nữ, công ty sản xuất một loạt các sản phẩm làm đẹp, từ mỹ phẩm, dưỡng da, trang điểm đến các sản phẩm collagen chống lão hóa Q10, axit amin, nước hoa hồng. Cứ như vậy, mở rộng khai thác trên hệ thống trực tuyến, buôn bán online cũng phát triển, lợi nhuận mỗi năm mỗi tăng. Ý tưởng này do Tề Ân Thục một tay sáng lập, trước mắt do Trình Bái Nghê toàn quyền làm chủ và triển khai. Cô không phải là chuyên gia sinh học, lại càng không có khái niệm về kinh doanh buôn bán. Nhưng may mắn là có Vivi đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, giúp cô từng bước đưa mọi việc vào quỹ đạo. Thêm vào đó, bạn trai của Vivi cũng làm việc ở đây. Cậu ấy là kỹ sư hóa nên sẽ lo phần chọn nguyên liệu thô cũng như loại bỏ kinh phí không cần thiết trong phòng thí nghiệm. Nhờ sự giúp đỡ của hai người bọn họ, trước khi mọi người kịp nhìn ra, cô đã trở thành một người khôn khéo trong mắt đồng nghiệp. Nhưng mà chỉ có người bạn này biết rõ, người khôn khéo này ngoại trừ điên cuồng chụp hình cho con trai, thì cái điên cuồng còn lại đó chính là lên mạng trên nông trại vui vẻ, có thể thu hoạch rau quả, lại còn bán lấy tiền. Tuy chỉ là trên mạng, nhưng mà làm nông dân ảo cũng được, có còn hơn không? Cô vốn muốn sáng hôm nay lên thu hoạch bồ đào, không nghĩ tới Vivi đã một bước ngăn chặn. Đợi tới tối thu hoạch, không biết đã bị trộm nhiều hay ít rồi. Cái trò chơi này cho phép nông dân ảo có thể ăn trộm của nhau. Tuy biết đều là ảo, nhưng vẫn đau lòng. Bồ đào ơi, ráng đợi ta. Vivi, chúng ta trước kia cũng thường như thế này sao? Tuy cô lớn tuổi hơn, lại còn là cấp trên, nhưng kỳ thật, Vivi còn giỏi giang hơn cô. Ý chị hỏi là trước khi chị mất trí nhớ sao? Ừ, không phải. Vì sao bây giờ lại như thế này? Rõ ràng là bắt nạt cô muốn có một chút tự tôn của cấp trên nha. Còn nữa, cô thật sự rất muốn lên sớm một chút để thu hoạch bồ đào. Bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại, Hạ Thị kinh doanh rất phát triển. Nếu hợp tác thành công với bọn họ, phòng thí nghiệm sẽ phát tài. Tiền thưởng chắc là đủ để em và Lý Gia Hùng mua nhà. Bọn em đều trông cậy với số tiền kia, cho nên em phải nghiêm khắc với chị một chút. Thì ra là... Chu Thiên Sinh là người rất đúng giờ, cho nên trước khi anh ấy đến, chị hãy đọc kỹ tài liệu đi. Hả Vivi vỗ nhẹ vai cô, nếu có vấn đề gì thì hỏi lại em ra ngoài trước. Chu Khắc Vi quả nhiên đúng giờ như tư liệu nói. 9 giờ 58 phút, Vivi gọi điện, 10 giờ đúng. Cô bước vào, theo sau là một người đàn ông. Tây trang chỉnh tề, trên khuôn mặt cương nghị là cặp kính không viền. Ở anh toát ra một sự tự tin mà chỉ những người thành công trong sự nghiệp mới có. Anh nói với cô, chào Trình tiểu thư, tôi là đại diện của Hạ Thị, Chu Khắc Phi. Cô đưa anh tới phòng khách nhỏ bên cạnh. Vivi, pha 2 tách cà phê, bỏ thêm nhiều sữa và đường nhé. Hà Vivi cứng đờ, nhiều đường nhiều sữa là thói quen cá nhân của Trình Bái Nghê. Chu Khắc Phi thích uống cà phê đen, đừng nói là nhiều đường nhiều sữa, một chút thôi, chỉ sợ anh ấy cũng có ý kiến. Chị Nghê ngay cả hỏi cũng không hỏi, lại trực tiếp kêu cô pha 2 tách cà phê ngọt sao? Chẳng lẽ ngăn cản chị ấy thu hoạch bồ đào lại gây đả kích lớn như vậy? Nghĩ một lát, Hà Vivi quyết định không để ý tới Trình Bái Nghê. Chu Tiên Sinh, xin hỏi anh muốn uống gì? Ngoài ý muốn, vẻ mặt Chu Khắc Phi ôn hòa, hơn nữa không biết có phải là ảo giác không. Trên mặt anh có một loại vui vẻ kỳ lạ. Cà phê đen là được rồi. Đúng thôi, cô cảm thấy anh nhất định là không thích đường và sữa. Sau khi Hà Vivi rời khỏi, Trình Bái Nghê ngồi xuống, hơi ngại ngùng. Thật xin lỗi, tôi đã quên hỏi thói quen của Chu Tiên Sinh. Cô bị thế nào vậy? Rõ ràng trực tiếp nói ra, không hề nghĩ ngợi. Cứ như mình biết rất rõ thói quen ăn uống của anh. Thật đáng sợ. Lần đầu gặp mặt lại xảy ra chuyện đáng ngại thế này. Chắc hẳn ấn tượng của phòng thí nghiệm Tề Thị trong mắt anh đã bị ảnh hưởng. Vì danh dự của công ty và tiền thưởng của mọi người, cô cố gắng tập trung 200% tinh thần, thay công ty tranh thủ lợi nhuận cao nhất. Chu Khắc Phi nhìn bộ dáng hơi ảo não của cô, có chút buồn cười, sau đó từ từ ấm áp. Cô còn nhớ rõ sở thích của anh. Tuy đã không còn nhớ anh, nhưng theo phản xạ vẫn thấy anh gọi thứ anh thích, nhiều đường nhiều sữa. Bọn họ là những đứa trẻ nếm qua khổ cực, cho nên không thích những thứ cay đắng. Có khi vì muốn có tinh thần tốt khi uống cà phê, thêm thật nhiều sữa để át cả hương vị của cà phê. Bái Nghe nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, cũng gây cho anh một cảm giác buồn. Nhưng may là đã chuẩn bị tâm lý. Đối với anh, tất cả sẽ qua mau thôi. Anh sẽ lại theo đuổi cô, bọn họ sẽ kết hôn, sẽ có thêm đứa con khác. Sau đó vào lúc thích hợp, anh sẽ nói cho cô biết về quá khứ của họ. Hít sâu một hơi, Chu Khắc Phi tự bảo với lòng, nhất định phải bình tĩnh. Hợp đồng đưa tới lúc trước, không biết Trình tiểu thư đã xem chưa? Tôi đã xem xong rồi. Nếu như Trình tiểu thư có thể chấp nhận điều khoản trong hợp đồng, tôi rất hy vọng có thể ký trong hôm nay. Tôi nghĩ về điều khoản phân phối, phòng thí nghiệm chúng tôi có vẻ gặp bất lợi. Trình Bái Nghê mỉm cười, Hà Thị muốn kiếm tiền, nhưng cũng không thể vì thế mà muốn phòng thí nghiệm của chúng tôi chịu thiệt chứ. Nếu là nhà máy phân phối hàng, chúng tôi cũng cần trả cho nhà máy đó phần trăm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu như Hạ Thị đồng ý dùng nhân lực của mình để giao hàng, thì lại là chuyện khác. Nhìn Trình Bái Nghe trước mặt, cô mặc một bộ trang phục công sở màu trắng, gương mặt thành thục, khôn khéo, toát ra một loại khí chất áp đảo người khác. Chu Khắc Phi cảm thấy có chút mới lạ, lại có chút đau lòng. Bái Nghe của anh luôn vô tư mơ hồ, cô cũng vui với sự vô tư đó, tràn ngập tình yêu với thiên nhiên, đối với kinh doanh không một chút hứng thú. Còn bây giờ lại ngồi đây đại diện cho giáo sư Tề ký kết hợp đồng, ngoại trừ để kiếm sống và báo ân, anh không nghĩ ra được lý do nào khác. Nếu như không có tai nạn ngoài ý muốn kia, nếu như cô một mực ở cạnh anh sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cô có thể làm chuyện mình thích, chứ không phải như thế này. Dù cho văn phòng rất lớn, dù cho cửa sổ thủy tinh làm cho không gian có vẻ tươi sáng rạng ngời, nhưng anh tin nếu có thể lựa chọn, cô sẽ nguyện ở chân núi, bờ biển ghi chép về hệ sinh thái, rồi sau đó khuyến khích cộng đồng tiết kiệm năng lượng. Chu tiên sinh, anh cảm thấy thế nào? Thanh âm của Bái Nghê kéo anh về thực tại, anh lấy lại bình tĩnh. Vấn đề này Hạ Thị chưa nghĩ tới, tôi cần xin chỉ thị từ cấp trên. Không sao, chờ sau khi anh liên lạc với bên New York xem xét lại, rồi có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn đến lúc này đã nên cáo từ, nhưng anh không muốn đi. Kỳ lạ chính là hình như Bái Nghê cũng không có ý đứng dậy, chỉ nhìn anh, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng. Thật sự là đáng yêu. Chu Khắc Phi chỉ muốn sờ mặt cô, rất rất muốn, nhưng anh biết rõ bây giờ đừng nói là sờ mặt cô, cho dù nắm tay lâu một chút cũng có vẻ kỳ quái. Tôi có thể gọi cô là Bái Nghê không? Ừ, cô cũng đừng gọi tôi là Chu tiên sinh nữa, gọi tôi là Chu Khắc Phi được rồi. Trình Bái Nghê gật đầu, sau đó nở nụ cười. Chu Khắc Phi, cô rất ghét người ta tỏ vẻ quen thuộc với mình, tham gia nhiều bữa tiệc xã giao, không ít người bị cô dùng ánh mắt cảnh cáo, lâu dần cũng không còn ai chủ động nói chuyện với cô. Cô trở thành một trong những nhánh hoa bên tường, tách mình khỏi đám đông. Nhưng Chu Khắc Phi này thì không. Nên nói thế nào nhỉ, giống như đã từng quen biết, lại thêm một chút gì đó. Tóm lại, anh thân thiết, cô không cảm thấy ghét, chẳng những không ghét mà còn hơi vui vẻ. Cuối tuần này cô có rảnh không? Chu Khắc Phi nói với cô. Tôi có thể mời cô đi ăn tối không? Nhìn anh cười rạng rỡ như vậy, cô chỉ có thể gật đầu. Như vậy 6 giờ tôi tới đây đón cô được không? Lại gật đầu. Chu Khắc Phi rất lễ phép cáo từ. Trình Bái Nghê ngơ ngác ngồi trên ghế, tay ôm ngực, cảm thấy nội tâm có chút không ổn. Chủ nhật đến rất nhanh, Chu Khắc Phi cảm thấy khẩn trương không yên, cùng với một chút chờ mong, dường như được sống lại nhiều năm về trước. Anh đã rất lâu không có cảm xúc như vậy. Dừng xe rồi nhắn tin cho Bái Nghê. Anh đến rồi. Chỉ ba chữ cũng đủ gợi lên nhiều kỷ niệm. Hai người bí mật yêu đương. Từ trường đến nhà, luôn hẹn nhau ở cạnh gian 7-Eleven. Bên trong luôn chật ních sinh viên. Cho dù có bị bắt gặp, hai người cùng ở bên trong thì cũng không có gì nghi ngờ. Ai tới trước sẽ gửi tin nhắn. Sau đó họ cùng về nhà. Ngay lúc anh còn đang hồi tưởng quá khứ thì Bái Nghê từ trong sảnh bước ra, nhẹ nhàng thoải mái. Anh vội vàng xuống xe mở cửa cho cô. Mặc như thế này có được không? Cô hơi lo lắng. Hôm trước, Chu Khắc Phi nói với cô là không cần ăn mặc quá nghiêm túc. Bởi vậy, cô chỉ chọn áo sơ mi và quần lửng, giày đế bằng đơn giản, hoàn toàn phù hợp, không cần quá nghiêm túc. Nhưng mà Chu Khắc Phi không nói cho cô biết đi đâu, cho nên cô vẫn có chút lo lắng. Anh không giống người sẽ đi ăn ở những quán ăn nhỏ bình dân, mà cách ăn mặc này của cô đi vào nhà hàng thì không tốt lắm. Rất tốt, Chu Khắc Phi nói, trong mắt tràn đầy sự quan tâm. Rất thích hợp với cô. Khích lệ đơn giản, nhưng cô lại cảm thấy thật cao hứng. Hôm trước cô tan ca sớm, mất hơn 3 tiếng đồng hồ ở cửa hàng chọn quần áo cũng đáng giá. 3 tiếng đồng hồ đó, cô đã lâu không tốn nhiều thời gian như vậy để mua quần áo. Chẳng lẽ thật đúng như Vivi nói, cô không chỉ có thiện cảm với người đàn ông này, mà là cảm giác cực kỳ tốt. Nhìn lại Chu Khắc Phi, cũng không phải tây trang, ngay cả mắt kính cũng tháo ra. Lần đầu tiên cô nhìn anh gần như vậy, ngũ quan hài hòa, đường cong hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Tuy trí nhớ lúc trước 23 tuổi đã mất đi, mấy năm gần đây cũng chưa từng yêu ai, nhưng cô hiểu được anh nhìn cô có cảm tình trong đó. Cô cảm thấy hơi thích thú, cũng có chút tò mò, mới gặp nhau hai lần thì lấy đâu ra cảm tình, chẳng lẽ lại vừa gặp đã yêu. Trình Bái Nghê cảm thấy hai gò má cũng nóng ửng lên. Cô có biết kỹ sư bảo vệ môi trường của Hội Khoa học Gia Đức không? Người đã thiết kế một thiết bị tiết kiệm năng lượng tự động đó. Tôi biết, tôi biết. Vivi luôn nghĩ rằng cô chỉ mê chơi nông trại vui vẻ. Kỳ thật, cái mà cô quan tâm chính là tiết kiệm năng lượng và tự cấp nha. Thật không nghĩ tới chú Khắc Phi cũng chú ý tới tin tức này. Cô còn cho rằng mình chỉ có thể thảo luận vấn đề này trên mạng thôi. Tôi xem qua phim tài liệu, công trình đó quả thật thần kỳ. Cô có chú ý tới phương pháp của bọn họ không? Đương nhiên là có. Trình Bái Nghê rất nhanh bị thu hút. Hai người cứ như vậy trò chuyện dọc đường. Kỳ thật, chú Khắc Phi không hứng thú với bảo vệ môi trường lắm. Sở dĩ anh lưu ý tới phương diện này cũng vì Bái Nghê. Cho dù mất đi cô, cho dù đã đến Mỹ, thói quen vẫn là thói quen. Anh không thay đổi được, cũng không có ý định thay đổi. Vì với anh, đó là một phần cuộc sống. Anh ở cùng với cô 4 năm, gần như có thể nói là hiểu rõ Bái Nghê hơn chính cô. Bất cứ điều gì làm cô vui, bất cứ điều gì làm cô chú ý, anh đều hiểu tường tận. Giống như bây giờ, anh nói một chủ đề, Bái Nghê đã nhanh chóng cao hứng trở lại. Xe tiếp tục chạy đến bờ biển, ngay lúc Bái Nghê đang chìm đắm trong nhiệt tình với trái đất, xe dừng lại. Cô có chút không muốn, nhưng cũng rất vui nói, ở đây à? Anh gật đầu, ở đây. Một bờ biển bạt ngàn mênh mông. Bái Nghê nhìn anh lấy từng thứ trong thùng xe ra, cái bàn nhỏ, tủ lạnh nhỏ, mấy hộp thức ăn. Một làn gió biển mát rượi thổi tới, ánh nắng chiếu xuống, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Anh lấy trong tủ lạnh ra nước nho, rau tươi đơn giản, bánh sandwich. Trình Bái Nghê vừa cắn sandwich vừa ngạc nhiên nghĩ, người đàn ông này có thể đọc được suy nghĩ sao? Tại sao từ lúc cô lên xe tới bây giờ, mỗi việc anh làm đều khiến cô thoải mái và vui vẻ? Kỳ thật, cô một chút cũng không thích quần áo đắt tiền, không thích nhà hàng sang trọng, càng không thích đồ trang sức hay những bữa tiệc lớn. Cái cô thích chính là hẹn hò như thế này. Phong cảnh đẹp, thức ăn đơn giản. Cô cũng rất vui vì anh vừa lấy ra một bó hoa hồng to. Hoa hẳn là mới hái, chứ không bị bọc bằng giấy kiếng. Cảnh sắc ở đây có đẹp không? Đẹp. Trước đây, tôi rất thường đến bờ biển, nhất là ngày hè. Không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ nhìn lên bầu trời. Trình Bái Nghê đương nhiên nghe được trong giọng nói của anh tràn đầy tình cảm. Cô nhịn không được hỏi. Với bạn gái à? Đúng vậy. Đây là bờ biển mà trước đây bọn họ thích nhất. Nhìn mặt trời lặn, bầu trời tối dần, có thể nhìn thấy sao băng. Thời sinh viên chỉ có xe máy, bọn họ chạy như bay tới đây. Lúc đó anh luôn tự nhủ, chờ đến khi anh mua được một chiếc xe hơi, nhất định phải lái xe chở cô đến đây. Cô gái đó bây giờ ở đâu? Tôi đã lâu rồi không liên lạc. Trình Bái Nghê bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, đã lâu không liên lạc. Cô đối với người đàn ông này rất có cảm tình, hy vọng còn có thể gặp lại. Không chỉ là ở bờ biển, hy vọng có thể lên núi nhìn cảnh đêm, bắt đom đóm. Nếu như anh có bạn gái thì không ổn. Tôi tên là Chu Khắc Phi, năm nay 30 tuổi. Điều này cô biết. Lớn lên ở cô nhi viện, cho nên không có người thân. Tốt nghiệp đại học ở Đài Loan, sau đó đi Mỹ học thạc sĩ, rồi làm việc ở truyền hình Hạ Thị. Làm giám đốc marketing, độc thân, chưa có bạn gái, không mắc nợ. New York có một căn nhà, ở New York không lớn lắm đâu, nhưng không cho thuê. Trình Bái Nghê khẽ giật mình, sau đó mỉm cười. Anh đang tự giới thiệu. Mặc dù hơi thẳng thắn và trực diện, nhưng với hai người xa lạ, cách giới thiệu này là cách đơn giản nhất để hiểu rõ lẫn nhau. Lúc nãy biết đây là bờ biển anh và bạn gái thường tới, trong lòng cô hơi dao động. Trực tiếp một chút cũng dễ dàng hơn. Tôi là Trình Bái Nghê, năm nay 30 tuổi. Ừ, anh có thể đã nghe qua về xuất thân ly kỳ của tôi, nhưng mà nhiều phiên bản quá, tôi không chắc anh nghe được phiên bản nào, vẫn nên giới thiệu lại một chút. Cô hắng giọng một cái. 7 năm trước, tôi chẳng may rơi xuống biển, được giáo sư Tề Ân Thục là mẹ nuôi bây giờ cứu lên. Nhiều chuyện trước đây tôi không nhớ rõ, mẹ nuôi không có con, lại cảm thấy đây là duyên phận, nên nhận tôi làm con gái nuôi. Chu Khắc Phi lặng lặng nghe, hết thảy anh cũng biết, nhưng mà anh muốn nghe chính miệng cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.